Thiếp thân đặc công, chương 557. Các người bài, ở giữa, góc truyện audio.com. Hắc Hùng tuy khó với tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, lại càng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng hắn trong lòng biết ánh mắt của hắn sẽ không lừa gạt hắn, sự thật trong trước mắt đặt rõ ràng, bọn họ bại. Hắn cùng với Tạp Nhĩ, Khoa Lý liên thủ vẫn không có phải đối thủ Phương Dật Thiên, nếu như Phương Dật Thiên đối với bọn họ sinh lòng sát tâm, như vậy, giờ phút này chỉ sợ Tạp Nhĩ cùng Khoa Lý đã tắt thở, kế tiếp là đến phiên hắn. Hắc Hùng ồ ồ thở dài, nhìn về phía Phương Dật Thiên trong mắt đã nhiều một cổ hết sức chân thành cực kỳ kính nể ý, ánh mắt kia tôn trọng cực kỳ. Ban đầu, giống như bọn họ loại này từ bộ đội ra tới lão binh nhất kính nể đúng là thực lực so với mình đối thủ cường đại, tính cách của bọn họ có lẽ sao lại là kiệt ngạo bất tuân, nhưng, gặp phải chính thức có được thực lực cường đại để cho bọn họ gần như là ngẩng đầu nhìn đối thủ, bọn họ cũng sẽ tự đáy lòng cảm thấy kính nể thuyết phục. Ngươi nên rõ ràng, nếu như ta muốn giết ngươi, như vậy ngươi giờ phút này đã chết đi. Phương Dật Thiên bình tĩnh tiếng, trong Tạp Nhĩ bên tai nhẹ nhàng một giọng nói, rồi sau đó đã buông lỏng ra tay phải. Tạp Nhĩ vốn là gần như muốn nếu hít thở không thông cổ họng lấy được giải thoát, sau đó nhịn không được dùng sức ho khan lên, hắn trong lòng biết Phương Dật Thiên mới vừa rồi theo lời cũng không phải là lời nói dối, cầm lên quỷ đóng cửa bên trong đi một chuyến trở lại hắn giờ phút này đối Phương Dật Thiên cũng là nổi lên một tia kính trọng ý, đó là một loại đơn thuần chống lại cường giả kính trọng. Dù sao, có thể chỗ này trong thời gian thật ngắn, đánh bại bọn hắn ba người liên thủ cường giả, có lẽ bọn họ hải báo bộ đội đặc chủng giáo luyện đầu có thể làm được đến, nhưng tuyệt không lại giống như Phương Dật Thiên như vậy dễ dàng, hơn nữa Phương Dật Thiên bản thân ngay cả chút nào thương thế cũng không có đã bị, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Rồi sau đó Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn trước mắt mặt vẫn còn ngơ ngác đứng Hắc Hùng, nói. Các người bài, các người ba người người thực lực không tệ, vô luận là thân thủ hay là thân thể tố chất cũng rất xuất sắc, bất quá các người duy nhất thiếu sót đúng là chưa từng thấy qua hồng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên cái gọi là chưa từng thấy qua hồng nói trắng ra là nếu không có chân chính giết qua người, không có trải qua chiến trường tàn ác khắc nghiệt máu lạnh. Một bộ đội đặc chủng thân thủ vô luận lần nữa thế nào cường đại, nếu như không có trải qua chiến trường, không có giết qua người, như vậy chung quy còn là một mới mềm. Bởi vì bọn họ trên người không có vẻ này sát phạt quyết đoán, máu tanh bén nhọn, giết chóc bá đạo khí thế, không có loại khí thế này chống đỡ tựu lại nước xa cũng đã kích không dậy nổi trên người cái kia cổ ngoan sức lực cũng đã kích không dậy nổi thân thể lớn nhất tiềm lực cùng với lực bạo phát. Hắc Hùng cùng Tạp Nhĩ bọn họ nghe vậy sau đó hơi im lặng, đúng là Phương Dật Thiên theo lời cũng là nhất châm kiến huyết, ban đầu là hòa bình niên đại, bọn họ coi như là từng trong hải báo bộ đội đặc chủng phục dịch từ cũng từng tham gia một số thực chiến loại diễn tập, nhưng cái này dù sao cũng là thực chiến diễn tập mà thôi, cũng không phải là chân chính thương lâm đạn vũ máu lạnh chiến trường, càng không có giết qua người. Vì vậy, Hắc Hùng Tạp Nhĩ cùng Khoa Lý ba, góc truyện audio.com. Người bọn họ trên người thật đúng là thiếu sót này loại máu tanh giết chóc ngoan sức lực cùng Phương Dật Thiên cái này kinh nghiệm xa trường là lão tay đấu lên, đầu tiên là khí thế thượng thâu một mảng lớn, cũng đừng có nói thân thủ của bọn hắn căn bản là so ra kém Phương Dật Thiên. Bất quá các ngươi coi như là bại cũng không tất cảm thấy như đưa đám, dù sao các ngươi còn có thể theo đánh nhau 78 phút. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Những lời này, Phương Dật Thiên nói ra cũng không biết là khen Hắc Hùng bọn họ hay là chê bọn họ, bất quá, nếu như Hắc Hùng bọn họ biết trước mắt Phương Dật Thiên là quốc tế thượng thanh tên hiền hách chiến lang sau đó, chỉ sợ bọn họ cả đám đều lại với tối nay có thể cùng Phương Dật Thiên trận chiến này và cảm thấy rất kiêu ngạo cùng với vinh quang. Coi như là hoa lệ lệ bại, nhưng bọn hắn cũng sẽ cảm thấy vinh quang, cùng người khác nói lên thời gian, cũng không cảm thấy chút nào xấu hổ. Dù sao chiến lang cái này danh hiệu đối với bọn hắn mà nói đã là chiến thần đưa tồn tại. 2 năm trước bọn họ còn đang ở hải báo bộ đội đặc chủng thời gian, nhàn hạ thời gian, bọn họ giáo luyện đầu đã từng theo chân bọn họ nói về chiến lang, nói đến chiến lang thời gian, bọn họ giáo luyện đầu chẳng lẽ là vẻ mặt vẻ sùng kính. Phương tiên sinh, ngươi là rất mạnh, chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục. Tạp Nhĩ chỉ hoãn từ tới, nâng cao ngực ngữ khí kiên định nói, không thể là đối với riêng họ chiến bại và cảm thấy sỉ nhục. Rất tốt, bại mà không nổi, có can đảm thừa nhận đây mới là một bộ đội đặc chủng cơ bản nhất bản tính. Không biết các ngươi hải báo bộ đội đặc chủng giáo luyện đầu hay là không có phải mạch ngươi chịu người này, các ngươi đi trở về gặp mạch ngươi chịu thay ta gửi lời thăm hỏi. Phương Dật Thiên đạm dội cười một tiếng, rồi sau đó đã ánh mắt trầm xuống, từng bước hướng phía Hắc Hùng phía sau sớm đã là sắc mặt trắng bệch tựa như hóa đá như ngơ ngẩn ma tây đi tới. Tạp Nhĩ nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, trên khuôn mặt vẻ giật mình không nhỏ, mạch ngươi chịu thượng giáo chính là bọn họ hải báo bộ đội đặc chủng giáo luyện đầu, nghe Phương Dật Thiên giọng nói, không được gây khó khăn hắn cùng mạch ngươi chịu thượng giáo là hiểu biết. Như vậy, cái này cường đại bất khả tư nghị gia hỏa rốt cuộc là người nào đây? Phương Giật Thiên thật giống như thắng, hắn thật sự thắng, phải không? Phải không? Trần Khả Nhân người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lúc này giọng nói run rẩy với bên cạnh Lâm Thiền Tuyết các nàng nói. Trần Khả Nhân lập tức đưa cho Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi các nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này, Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp lên cực kỳ khuôn mặt thượng nổi lên vẻ kích động cực kỳ đỏ bừng vẻ, nàng cũng nhịn không được nữa hô to lên, hưng phấn hô. Phương Giật Thiên thắng, Phương Giật Thiên thật sự thắng, hắn đánh bại ba người này, hắn. Ta cũng nhìn thấy, ta mới vừa rồi rõ ràng là nghe được cái kia Mỹ quốc người tự mình cùng Phương Giật Thiên thừa nhận bọn họ bại, Phương Giật Thiên hắn chiến thắng ba người này. Sử Phi Phi sừng sốt cực kỳ trên mặt ngọc cũng là nổi lên một tia kích động, hô to lên. OMG, Hứa Thiên phục hồi tinh thần lại, nhịn không được thân thủ vỗ cái đó của nàng cao vút to lớn trước ngực, lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, mới vừa rồi ta thấy được cái tên kia rõ ràng là một quyền đánh vào Phương. Gocchuyenaudio.com, Giật Thiên trên người, một khắc kia ta lo lắng gần chết, lại không nghĩ rằng Phương Giật Thiên thậm chí không có chuyện gì, tiếp theo ngay cả ta cũng không thấy rõ là chuyện gì xảy ra cái tên kia đã bị hắn đánh bay, thật lợi hại. Ha ha, ta liền nói ra, Phương Giật Thiên là lợi hại nhất, hắn mới thật sự là thiết huyết nam tử Hán. Phi Phi ta đã nói với ngươi không sai, chỉ cần Phương Giật Thiên chịu giúp ngươi, như vậy ngươi nếu mở quán rượu trong an toàn phương diện căn bản không có vấn đề. Trần Khả Nhân hưng phấn nói, thấy nam nhân của mình cường đại như thế lợi hại, nàng một lòng cũng vui vẻ nếu nhảy về phía trước ra. Phương Giật Thiên đánh thắng là tốt, người này có đôi khi khá khốn kiếp, bất quá có đôi khi thật đúng là cho chúng ta rất lớn ngạc nhiên cùng kích thích. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói. Sử Phi Phi trên khuôn mặt cũng là tách ra một tia lướt tươi đẹp cực kỳ nụ cười, nhìn Phương Giật Thiên cao lớn, cường tráng và hơi có vẻ cô đơn thân ảnh, trong lòng không biết thế nào đúng là nổi lên một tia cảm giác khác thường. Nhớ tới mới vừa rồi Trần Khả Nhân theo như lời nói, nàng cảm thấy nàng là không có phải nên tìm một cơ hội bí mật cùng Phương Giật Thiên nói chuyện xem hắn có thể hay không giúp mình giúp một tay. Cách chương.